túi nhỏ bên ngực trái. Chương 71, góc truyện audio.com, edit, Lệ Diệp. Buổi biểu diễn đạt được thành công, đặc biệt là bài hát ánh sáng cuối cùng, tức thì được phổ biến rộng rãi. Không ít người cũng đang suy đoán, được Nhan Niệm Niệm chỉ vào nói thiếu niên tôi yêu nhất rốt cuộc là ai. Cũng có người phẫn nộ thoát fan, nhưng mà Nhan Niệm Niệm cũng không thèm để ý, lúc trước chị Từ cũng đã nói qua với cô cũng không phải fan nào đều có thể tiếp thu idol yêu đương, đặc biệt là fan bạn gái, yên lặng thoát fan còn tốt, không ít người còn biến thành anti-fan quay lại dẫm đạp. Thoát fan cũng được, quay lại dẫm đạp cũng thế, Nhan Niệm Niệm đều có thể tiếp thu, nhưng cô không thể cất giấu, để Giang Lẫm không được công khai. A Lẫm, chúng ta chụp ảnh chung. Nhan Niệm Niệm ngồi ở trên sofa, hướng tới Giang Lẫm vẫy tay. Giang Lẫm ngồi vào bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, ngón tay thon dài như ngọc để ở đầu vai tinh xảo mượt mà của cô. Nhan Niệm Niệm giơ di động chụp mấy tấm, hỏi. A Lẫm, em chọn một tấm đăng ở trên Weibo, mặt anh có cần đánh mã hay không? Công khai sao? Giang Lẫm mi dài nhướng lên, trong con ngươi đen hiện lên một tia sung sướng. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, ừm, công khai. Lúc này cô công khai trên Weibo, lần này là công khai chân chính, không giống với dắt tay ở trường học. Trên thực tế cô ở buổi biểu diễn chỉ vào anh nói là thiếu niên cô yêu nhất, đã là công khai, nhưng mà lúc ấy không có ảnh chụp. Thời điểm màn ảnh camera đảo qua chỗ khách quý, rõ ràng tay run một chút, đoán chừng là không cẩn thận rồi chụp tới lão gia tử. Lão gia tử ngại nóng, đem khẩu trang tháo xuống rồi, tốt xấu còn cái mũ lưỡi chai che, lại một sườn mặt mơ hồ, không khiến cho người ta chú ý, nhưng mà hiển nhiên camera đại ca đã biết thân phận của lão gia tử, mỗi lần màn ảnh đảo qua chỗ khách quý đều rất cẩn thận mà tránh đi bộ mặt. Cho nên, lúc ấy chụp được cũng chỉ có chân Cố Lẫm. Chỉ một đôi chân dài này cũng khiến cho không ít người suy đoán. Mị đánh cục một cây que cay, đây là một người mẫu. Wow, vì sao mị sẽ chảy nước miếng với một đôi chân chứ? Mị biết, nhưng là mị không dám nói. Tính cách của Nhan Niệm Niệm không phải che che giấu giấu, lại nói cô cũng không muốn để mọi người suy đoán bạn trai cô là mẫu người mẫu mẫu minh tinh gì đó, cô không hy vọng bản thân ở trong lời đồn đãi cùng bất kỳ một người đàn ông nào trói định ở bên nhau, cho nên mới muốn đăng ảnh chụp chung của mình và Giang Lẫm ở trên Weibo. Nhưng mà việc lộ mặt hay không còn chưa nhất định, còn phải xem ý tứ của Giang Lẫm. Giang Lẫm hỏi, nếu là anh lộ mặt sẽ không tạo thành nhóm bánh mật thoát fan chứ? Nhan Niệm Niệm lật xem ảnh chụp chuẩn bị chọn một tấm đẹp nhất, cho dù anh không lộ mặt nên thoát fan cũng chạy, chính là sau khi lộ mặt sẽ tạo thành phiền toái cho anh, ví dụ như anh ra ngoài khả năng sẽ bị nhận ra, bị người khác nghị luận gì đó. Lại nói em cũng không có ý định một mực giấu giếm, chẳng lẽ tương lai chúng ta kết hôn em còn phải ẩn hôn rồi tuyên bố với bên ngoài bản thân độc thân sao? Kết hôn, trong lòng Giang Lẫm loạn nhảy một trận, nhìn sắc mặt bình tĩnh của tiểu nha đầu, biết cô tạm thời cũng không có quyết định này. Không biết sao, Giang Lẫm có chút thất vọng, anh và tiểu nha đầu đều đã thành niên, dựa theo pháp luật đang hoạt động, là có thể kết hôn. Nhưng mà tạm thời tiểu nha đầu chưa nghĩ đến kết hôn cũng không liên quan, có thể đính hôn trước mà. Lại nói, góc truyện audio.com, tiếp lần đầu tiên hôn môi là tiểu nha đầu chủ động, một màn trên buổi biểu diễn cũng coi như là tiểu nha đầu công khai thổ lộ, cũng không thể ngay cả cầu hôn cũng để tiểu nha đầu chủ động đi. Trong lòng Giang Lẫm dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, không được, phải cầu hôn trước. Sân bãi thì chọn nơi nào? Không đúng, phải có nhẫn trước đi. Anh lấy lại bình tĩnh, nói. Vậy lộ mặt đi, anh muốn quang minh chính đại mà đứng ở bên cạnh cô, muốn dắt tay cô ở trước mặt mọi người, mặc kệ là ở trong hiện thực hay là ở cư dân mạng, trong phán đoán của fan, anh cũng phải cùng cô khóa kín CP. Anh thò qua cùng nhau chọn ảnh chụp với cô, tấm này Nhan Nhan đẹp nhất. Trong tấm ảnh, nắng sớm đánh vào trên mặt Nhan Niệm Niệm, nổi bật lên làn da trắng như ngọc của cô, bên trên mảnh dài lông mi nhiệm ánh sáng nhỏ vụn, con ngươi màu hổ phách trong suốt thuần khiết. Nhan Niệm Niệm nhìn, trong tấm ảnh Giang Lẫm tuấn mỹ đến tựa như thiên thần, vừa lòng gật gật đầu, được, liền tấm này đi. Cô đem ảnh chụp đăng lên trên Weibo, mị cùng A Lẫm phải đi du lịch sau tốt nghiệp rồi nha hình ảnh. Ảnh chụp vừa mới đăng lên liền toát ra vô số bình luận. A, tịnh thế mỹ nhan, mị nói cái thiếu niên kia, ai, không thích idol có bạn trai, hẹn gặp lại đi. Niệm, thiếu niên chúng ta yêu gọi là A Lẫm sao? Ma hỏi mị vì sao liếm màn hình, vốn đang lo lắng ai cũng không xứng với Niệm Niệm của chúng ta, hiện tại yên tâm, khóa kín CP. Nhan Niệm Niệm không đặc biệt để ý những bình luận đó, đại khái còn chưa mở những bình luận công kích ra liền để xuống, hiện tại đầy trong đầu cô đều là chuyện du lịch sau tốt nghiệp. A Lẫm, vé máy bay đều đặt xong rồi sao, khách sạn cũng đã đặt chưa? Trước đó cô phải vội vàng cho buổi biểu diễn, du lịch sau tốt nghiệp đều là Giang Lẫm cùng mấy người khác thương lượng. Giang Lẫm xoa xoa đầu nhỏ của cô, đã đặt xong, yên tâm, em chỉ cần đi theo là được. Lần du lịch sau tốt nghiệp này bọn họ chọn thánh địa nghỉ phép ở nước ngoài, nghe nói bờ cát là tuyết trắng, nước biển là xanh lam, phòng nhỏ liền trực tiếp xây ở trên nước, từ phía sau nhà là có thể trực tiếp nhảy vào trong biển. Vốn dĩ bọn họ dự định là đi Nam Thành trong nước, nơi đó cũng là bờ biển, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng Giang Lẫm cùng Mạc Thừa Hy đều không quá vui, chủ yếu là suy xét đến Nhan Niệm Niệm vừa mới tổ chức buổi biểu diễn, nếu ở trong nước truyền ra tin cô ra ngoài liền sẽ bị nhận ra, khả năng bị quấy rầy đến chơi không vui. Nhan Niệm Niệm biết bọn họ đổi đến nước ngoài cùng Kim Nhai Miêu Thú cùng Mạnh Hiểu Viên nói bản thân mời khách, rốt cuộc cô vừa mới tổ chức buổi biểu diễn, số tiền tiết kiệm lập tức bạo tăng, lại nói ra nước ngoài tiêu phí cũng khá lớn. Vốn dĩ Kim Nhai Miêu Thú Mạnh Hiểu Viên nói muốn bao tất cả tiêu phí của chuyến du lịch sau tốt nghiệp, nhưng Nhan Niệm Niệm cảm thấy đổi đến nước ngoài khả năng sẽ tạo thành áp lực cho bọn họ. Nhưng mà ba người không đồng ý, thi đại học bọn họ đều có thể đỗ, cha mẹ cũng vui vẻ đến điên rồi, trong nhà khen thưởng một số tiền đáng kể, vừa vặn dùng để du lịch sau tốt nghiệp, ba người cùng nhau gánh còn có thể dư lại không ít. Về sau Mạc Thừa Hy cũng phải đi cùng chia đều phí tổn với ba người. Nhìn bọn họ kiên trì, Nhan Niệm Niệm cũng chỉ phải từ bỏ. Bốn người khác tới biệt thự nhỏ trước, gocchuyenaudio.com, rồi cùng Nhan Niệm Niệm Giang Lẫm đi ra sân bay. Mấy ngày này bọn họ đều ở tại biệt thự nhỏ, biệt thự lớn của nhà họ Cố hai người đều không thích, chưa từng có trở về. Em gái Nhan, Kim Nhai nhiệt tình mà chào hỏi, anh Quang. Nhan Niệm Niệm lập tức liền cười ra tiếng, ha ha ha ha. Khóe miệng Giang Lẫm giật giật, Kim Nhai vội vàng sửa miệng, anh Lẫm. Đều do Nhan Niệm Niệm, nói cái gì mà thiếu niên tôi yêu nhất, ánh sáng duy nhất của tôi linh tinh, đem cậu ta làm cho lệch mất. Chỉ chốc lát sau, Miêu Thú, Mạnh Hiểu Viên, Mạc Thừa Hy cũng tới rồi, Giang Lẫm lái xe, Nhan Niệm Niệm ngồi ghế phụ, trên ghế sau là Mạnh Hiểu Viên, Kim Nhai Miêu Thú Mạc Thừa Hy ngồi một chiếc xe khác do Bảo Tiêu lái xe. Một trước một sau còn có hai chiếc xe ngồi đầy Bảo Tiêu đi theo. Tới sân bay rồi, Nhan Niệm Niệm phát hiện bọn họ căn bản không cần tiến vào đại sảnh rồi đợi, mà được mang theo trực tiếp lên máy bay. Nhìn máy bay nhỏ trước mắt, Nhan Niệm Niệm nghi hoặc mà nhíu mày, máy bay của chuyến bay quốc tế nhỏ như vậy sao? Bộ dáng đại khái chỉ có mười mấy chỗ ngồi, nhưng mà ghế dựa so với máy bay khác rộng rãi hơn nhiều, còn có quầy bar nhỏ, phía trước còn có không gian riêng được ngăn cách. Đây là máy bay tư nhân đi, Nhan Niệm Niệm suy nghĩ trong chốc lát rốt cuộc cũng phản ứng lại. Mạc Thừa Hy gật gật đầu, máy bay của Giang Lẫm, lợi hại đi. Nhan Niệm Niệm, cái này cần bao nhiêu tiền? Mạc Thừa Hy, 6.000 vạn, Nhan Niệm Niệm, vẫn được, cũng chỉ tương đương với 6 chiếc Rolls Royce anh ấy lái. Mạc Thừa Hy, đô la, Nhan Niệm Niệm, cô quay đầu nhìn Giang Lẫm lập tức quan tâm hỏi. Làm sao vậy, Nhan say máy bay sao? Nhan Niệm Niệm, giờ khắc này em sâu sắc mà nhận thức được bạn trai em, anh ấy là một tên phú nhị đại. Giang Lẫm cười một tiếng, môi mỏng tiến đến bên tai cô thấp giọng hỏi. Anh trai có cao không? Nhan Niệm Niệm gật đầu. Cao, Giang Lẫm lại hỏi, anh trai có soái không? Nhan Niệm Niệm, soái, Giang Lẫm đắc ý mà nhướng mày, cho nên anh trai là. Cao phú soái, Nhan Niệm Niệm, được rồi, cách chương.